Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186. Trên đường đi gặp tứ vĩ đại tinh tinh, mặc kệ Yugito đại mỹ nữ có bao nhiêu được không tình nguyện. Thế nhưng, ở Lý Vô Ngạo cùng hắn ba mỹ nữ đồng lóa bạch, Sakura Nodoka củ ấu hiếp bức chi, vẫn là không được không theo Lý Vô Ngạo cùng nhau hỗn. Lý Vô Ngạo tạc thuyền, tùy ý Lý Vô Ngạo làm khi dễ đứng lên. Đương nhiên, đối với nữ nhân của mình, Lý Vô Ngạo làm khi dễ, nói đúng ra, chính là khó có thể dùng lời diễn tả được thương yêu vô cùng thân thiết. Mưa móc dễ chịu, đối với cái này cái, chúng nữ đều là lòng biết rõ, trong lòng hơi có chút ngượng ngùng, nhìn bị ép gia nhập vào Lý Vô Ngạo trận doanh Yugito đại mỹ nữ. Bạch, Sakura cùng Karin cái này ba mỹ nữ đồng lõa, đều là mặt lộ vẻ mỉm cười, trong mắt đẹp, tiêu ý nhẹ nhàng, có thể Dora gột mỹ nữ thủy, là có thể cho nhiều bọn mình giảm bớt một chút áp lực. Đây là chúng nữ nhóm trong lòng chung nhận thức, mà Yugito đại mỹ nữ đây, bây giờ còn không hiểu thế nào bạch, Sakura cùng Karin tam nữ cho chính mình lão công nam mỹ nữ hành vi. Thế nhưng, ở tương lai không lâu, nàng sẽ rất lớn minh bạch, chúng nữ trong lòng bất đắc dĩ cùng sự đau khổ, đồng thời, cũng gia nhập chúng nữ tạo thành mỹ nữ đồng lõa hàng ngũ. Cho Lý Vô Ngạo đưa tới thiên mỹ nữ nhân, phát triển khuếch trương đại hậu cung, triệt để hàng phục Yugito đại mỹ nữ sau đó, Lý Vô Ngạo liền mang theo Sakura, Karin, Bạch cùng Yugito tứ nữ, đón chiều tà, tắm rực rỡ ánh nắng chiều, hướng phía trở về Konoha thôn phương hướng đi tới, một đường chi, non xanh nước biếc, chim hót hoa nở. Bách thảo tùm, cây rừng phồn thịnh, thanh phong phơ phất, cảnh vật có chút tú lệ. Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ một bên hô hấp sạch mới tự nhiên không khí, một vừa thưởng thức ven đường mỹ lệ phong cảnh, ngược lại cũng bên ngoài nhạc rung rung, tâm thần thư sướng, làm trải qua thổ chi quốc biên cảnh thời điểm, mới vừa rồi còn đang cùng Lý Vô Ngạo đám người chuyện trò vui vẻ. Vui vẻ ra mặt Karin, bỗng nhiên đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào phía trước, tựa hồ phát hiện cái gì, thật sâu biết, Karin cảm giác phi thường bén nhạy chúng nữ cùng Lý Vô Ngạo. Đều là chậm rãi ngừng đến, một bên áp chế trong cơ thể chakra, không khiến cho bọn mình bị người chung quanh phát hiện, vừa đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Karin. Karin đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào phía trước, tỉ mỉ lắng nghe cảm ứng một, đón ánh mắt của mọi người, thấp giọng nói ra, ta cảm giác được, phía trước tựa hồ có hai cổ phi thường cường đại chakra, đang ở cùng nhau liều mạng chiến đấu. Hơn nữa, hai người người chakra, đều phi thường cường đại, đều giống như, vĩ thú. Lý Vô Ngạo ánh mắt hơi đông lại một cái, tỉ mỉ suy tư khoảng khắc, cho rằng ở chỗ này đánh nhau Jinchuriki, có thể là thổ quốc tứ vĩ, ngũ vĩ, hoặc là thủy quốc Vulpix. Đương nhiên, cái này ba cái vĩ thú, bất kể là người, đều muốn toàn bộ bắt được. Hơi lắc đầu, Lý Vô Ngạo định thần một chút, kiềm chế kích động trong lòng tâm tình. Thấp giọng nói ra, chẳng lẽ nói, ta vận khí tới, trong vòng một ngày, có thể chóc nã ba cái vĩ thú. Nhìn thấy Lý Vô Ngạo đối với vĩ thú cuồng nhiệt như vậy. Một bên Yugito, đôi mắt đẹp hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Sẵn giọng, người cứ như vậy thích vĩ thú chakra à. Một phần vạn đụng tới một đầu lớn vô cùng vĩ thú. Người thôn phệ không đi. Ăn không tiêu làm sao bây giờ? Ha ha, cái này lão bà đại nhân môn cứ việc yên tâm. Lão công cũng tự biết mình sẽ không ngay từ đầu liền ngu xuẩn đối với đuôi nhiều vĩ thú tay. Mà là trước từ đuôi thiếu vĩ thú tới tay. Trước dễ sau khó, tiến hành theo chất lượng, thẳng đến cuối cùng nữa đối đuôi nhiều vô cùng vĩ thú. Tỉ như bát vĩ, cửu vĩ tay, cạc cạc, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng. Trong giọng nói, tràn đầy cuồng ngạo, đem cái này cửu điều vĩ thú toàn bộ cắn nuốt hết. Nhưng là Lý Vô Ngạo lâu dài mục tiêu, luôn luôn một ngày, sẽ, biết, thực hiện, các người trước trốn vào ta dị độ không gian bên trong. Ta đi phía trước tra xét một cái đến tột cùng, làm vừa đúng thời điểm, ta sẽ xuất thủ, thu phục chúng nó, Lý Vô Ngạo khẽ cười, liền khởi động không gian nhẫn thuật, nhất thời đem Bạch, Sakura, Karin cùng Yugito tứ đại mỹ nữ đều quấn vào trong đó. Vừa tiến vào Lý Vô Ngạo dị độ không gian bên trong, nhìn không gian bên trong cầu nhỏ nước chảy, lại tựa như cẩm nhiều loại hoa, tươi mát cảnh sắc, Bạch, Sakura, Karin cùng Yugito tứ đại mỹ nữ, mặc dù là lần đầu tiên tiến vào bên trong, trong lòng đều là tràn đầy kinh ngạc và thần kỳ. Kỳ lạ như vậy, cường đại nhẫn thuật, cho là thật trước thấy những điều chưa hề thấy, chưa bao giờ nghe. Có mạch như vậy đại thần bí mật lão công, chúng nữ giờ khắc này đều cảm thấy vô cùng tự hào kiêu ngạo, nhẹ nhàng cười, chúng nữ liền mải bước liên tục, cùng nhau ở Lý Vô Ngạo dị độ không gian bên trong. Tản bộ đứng lên, thưởng thức cái này bên trong yêu mỹ cảnh sắc, vô tận nhiều loại hoa, tâm thần đều là nhẹ nhàng khoan khoái không gì sánh được. Nhìn chúng nữ ở chính mình dị độ không gian bên trong, vui sướng như vậy hạnh phúc tình cảnh, Lý Vô Ngạo trong lòng cũng là vui vẻ không ngớt. Chúng nữ như vậy hài hòa, cũng đang hợp Lý Vô Ngạo trong lòng mong muốn, hơi thu hồi ở dị độ không gian bên trong tâm thần. Đưa mắt hướng phía trước phương hướng phốt phâu vừa rồi chỉ địa phương nhìn lại. Lý Vô Ngạo khóe miệng hiện ra một tiếu dung. Vô luận là cái gì vĩ thú, hôm nay cũng đừng nghĩ chạy ra tay của tiểu gia lòng bàn tay. Kết quả là Lý Vô Ngạo thả người nhảy, bốc lên tới giữa không trung, đồng thời thi triển bắt đầu xuyên thấu qua độn thuật, ẩn giấu ở thân hình của mình, ẩn núp ở giữa không trung, hướng phía trước, cấp tốc bay vút đi. Chỉ chốc lát sau, làm Lý Vô Ngạo đi tới giao chiến nơi sân thời điểm, xem rõ ràng song phương giao chiến sau đó, Lý Vô Ngạo trong con ngươi hiện lên một tia nồng nặc vẻ kinh ngạc. Thì ra, giao chiến hai cái vĩ thú lại là Hoshigaki Kisame cùng tứ vĩ đại tinh tinh. Giờ này khắc này, chỉ thấy giữa không trung, bốn vị Jinchuriki lão tử đã bị Hoshigaki Kisame bắt buộc, hoàn toàn vĩ thú hóa, biến thành một đầu thân thể vô cùng cường tráng, toàn thân bộ lông vì màu đỏ, ngạc có hai khỏa tinh hồng vĩ đại hàm răng, đầu có khẩn cô chú một dạng trang sức siêu cấp đại tinh tinh. Mà làm nhẫn đao thất nhân chúng, một trong Hoshigaki Kisame, mặt mũi, màu da cùng nhọn hàm răng cùng cá mập rất là tưởng tượng. Lúc này hắn giơ trong tay có thể nuốt hấp người khác chakra đại đao tiếu cơ bắp, đang cùng trong tay cầm lớn thiết côn bốn vị đại tinh tinh ác chiến cùng một chỗ. Hai người ngươi một gậy ta một đao, đánh nhau đến độ là niềm vui tràn trề. Bất diệt nhạc hồ, nói đúng ra, Hoshigaki Kisame cũng không thể coi là làm vĩ thú. Thế nhưng, trong cơ thể hắn, đồng dạng có cường đại chakra năng lượng, chakra cường đại sự dư thừa trình độ, đủ để cùng một dạng vĩ thú cùng so sánh, được xưng không đuôi chi vĩ thú, thủy độn thủy giao đạn thuật. Nhìn tiền phương bốn vị đại tinh tinh, Hoshigaki Kisame khóe miệng hiện ra vẻ khinh miệt tiếu dung, quơ đại đao tiếu cơ bắp, thi triển ra thủy độn thuật. Trong nháy mắt, Hoshigaki Kisame thân thể chu vi mãnh liệt thủy thuộc tính chakra xoay tròn cấp tốc lấy, cũng ở Hoshigaki Kisame thao túng dẫn đạo chi, tạo thành một con khổng lồ cá mập thủy đạn. Đầu này cá mập thủy đạn ngửa mặt lên trời thét dài, hàm răng lộ, bén nhọn kinh người, ở Hoshigaki Kisame chỉ huy chi, hướng phía trước mặt tứ vĩ đại tinh tinh điên cuồng công kích đi. Siêu siêu siêu, thủy đạn cao tốc trượt thời điểm, phát ra lau phá khí chảy bén nhọn chói tai âm thanh. Nhìn cái kia đánh tới khổng lồ cá mập thủy đạn, tứ vĩ đại tinh tinh vĩ đại trong con mắt, cũng là hiện ra một tia đùa cợt tiếu dung, bắt đầu quơ múa lên lớn thiết bổng, hướng phía nhanh chóng vọt tới khổng lồ cá mập thủy đạn đón đỡ đi. Rầm rầm rầm, lập tức trong lúc đó, một hồi tiếng nổ kịch liệt vang truyền đến, giữa sân bọt nước văng khắp nơi, khổng lồ cá mập thủy đạn ở tứ vĩ đại tinh tinh lớn thiết bổng quét ngang chi. Lên tiếng trả lời bạo liệt. Xem ra, lúc này đây Hoshigaki Kisame công kích, không có thu được hiệu quả trong dự định. Thế nhưng, vẫn chưa hết. Tiếp xong Hoshigaki Kisame một chiêu này sau đó, giữa không trung tứ vĩ đại tinh tinh, toàn thân lông màu đỏ, một hồi run rẩy, bỗng nhiên lăng không lùi lại mấy bước. Mặt khỉ căng một hồi đỏ bừng, ho khan ra một ngụm tiên huyết tới, nhưng là bị Hoshigaki Kisame khổng lồ cá mập thủy đạn cho phản chấn ra một điểm nội thương. Ếch ngồi đáy giếng, nhất diệp chi thu, dựa vào một lần này đơn giản giao thủ, Lý Vô Ngạo liền đã nhìn ra, tứ vĩ đại tinh tinh, thật đúng là không phải Hoshigaki Kisame đối thủ. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.